Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Hận Mộ Thanh Niên. Đinh Tú Phương ha ha cười, kia không phải nữ hài tử thẹn thùng sao? Hơn nữa, Trương Hiểu Tình cảm thấy nàng thân thế không xứng với Tần gia. Có chút tự ti, cho nên luôn luôn không dám biểu lộ ra đến, Mộ Thanh Niên cảm thấy Đinh Tú Phương rất trắng da. Chạy nhanh ngăn lại, mẹ, lời này về sau cũng không thể nói lung tung. Cẩn thận Hiểu Tình nghe xong không thoải mái, Đinh Tú Phương không cho là đúng. Ha ha, ta là xem lời lẽ Mỹ miều kín miệng mới nói, Chu Lan Trương mục ánh sáng loe loé. Hỏi Mộ Thanh Niên, Trương Hiểu Tình tự mình thừa nhận qua. Hắn cảm thấy này rất trọng yếu. Tự mình thừa nhận cùng bị nhân hiểu lầm hoàn toàn là hai khái niệm ni. Mộ Thanh Niên thầm đạc. Nhìn Chu Lan Trương liếc mắt một cái. Cười nói, đúng vậy, ta cùng nàng quan hệ tốt lắm. Tâm sự cho nhau đều biết đến. Đúng rồi, Chu đại ca. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Có phải hay không chính mình đụng tới đồng dạng vấn đề? Chu Lan Trương câu môi cười. Liền ngươi thông minh, nhất đoán liền, đoán đúng rồi. Chu Lan Trương nói xong đi toilet. Bởi vì hắn lại có nôn mửa cảm giác. Nghĩ đến ngày đó không phải hắn đoạt đi Trương Hiểu Tình trong sạch. Mà là Trương Hiểu Tình cướp đi hắn. Hắn hận không thể lập tức giết nàng. Khuất nhục, như vậy bén nhọn khôn kể khuất nhục sao là hắn nguyện ý không công thừa nhận. Không, hắn không thể buông tha nàng. Hắn không có cách nào khác buông tha nàng, bởi vì không trả thù trở về. Loại này khuất nhục cảm, loại này nhất tưởng đến mặt nàng, nghĩ đến cái kia ban đêm liền tưởng phun cảm giác, đem vĩnh viễn không sẽ biến mất. Chu Lan Trương lôi đình thủ đoạn, vào lúc ban đêm liền phái nhân đem Trương Hiểu Tình lừa đến dạy học đại lâu mặt sau rừng cây nhỏ. Mọi cách lăng nhục sau, đem quần áo hỗn độn nàng ném vào sân thể dục thượng. Trương Hiểu Tình bị nhân phát hiện khi đã chiều sâu hôn mê. Lão sư đồng học chạy nhanh đem nàng đưa đi bệnh viện. Mộ Thanh Niên tiếp đến Tần Vĩ Văn đánh tới điện thoại cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau đuổi tới. Bệnh viện, Trương Hiểu Tình đã tỉnh. Nàng nguyên bản mê mang ánh mắt nhìn đến Mộ Thanh Niên rồi đột nhiên sáng ngời. Nàng oán hận chừng mắt nhìn nàng vài lần. Bỗng nhiên điên cuồng đứng lên. Lan, Mộ Thanh Niên, Lan, ta không nên nhìn đến ngươi. Ta vĩnh viễn không nên nhìn đến ngươi. Trương Hiểu Tình vô pháp quên rừng cây nhỏ lý bị mấy người cường bạo thống khổ tình cảnh. Càng quên không được những người đó lúc gần đi nói với nàng tựa như ma chú trong lời nói. Đây là ngươi hủy nhân trong sạch đại giới, hủy nhân trong sạch đại giới. Nàng một nữ nhân có thể hủy ai trong sạch? Tự nhiên chỉ có Chu Lan Trương. Chỉ có hắn. Hắn cho rằng hắn là cái ôn lương quân tử. Nguyên lai hắn là cái ma quỷ. Không, cũng cho bản thân mới là cái ma quỷ. Trương Hiểu Tình vô pháp đối mặt hiện trạng. Vô pháp đối mặt chính mình. Cũng vô pháp đối mặt Mộ Thanh Niên. Nàng không dám hận Chu Lan Trương. Không muốn hận chính mình. Nàng chỉ có hận Mộ Thanh Niên. Tuy rằng nàng không biết nên hận nàng cái gì. Có lẽ là, không nên nhận thức nàng. Mộ Thanh Niên nào biết đâu rằng nơi này cong cong vòng vòng. Trương Hiểu Tình trừ bỏ phản phản phục phục nói này vài câu. Không nói trọng điểm. Nàng chỉ có chính mình đoán. Đoán rằng nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái khả năng tính. Chính mình kẻ thù không dám trả thù chính mình. Liền tìm Trương Hiểu Tình hết giận. Trừ bỏ này khả năng. Nàng thật sự nghĩ không ra khác. Vì thế nàng vội vàng hỏi Trương Hiểu Tình, có phải hay không ta làm phiền hà ngươi? Hiểu Tình ngươi nói mau là ai? Ta nhất định không buông tha qua bọn họ, Trương Hiểu Tình thế nào có thể nói thật? Nàng tránh nặng tìm nhẹ nói, không buông tha qua bọn họ, cho dù giết chết bọn họ lại có ích lợi gì? Trong sạch của ta đã không có, ta hết thảy đều không có. Mộ Thanh Niên, tất cả đều là tại ngươi, ngươi cút cho ta không nên nhìn đến ngươi, nàng cảm thấy tự bản thân chút nói không sai. Muốn quái Mộ Thanh Niên, ngày đó không phải biết Chu Lan Trương thích Mộ Thanh Niên. Chu Lan Trương đem nàng trở thành Mộ Thanh Niên hắn làm sao có thể sinh tà niệm. Thích ý thấy nàng càng nói càng kích động. Khuyên Mộ Thanh Niên nói, nàng hiện tại thực kích động. Chờ nàng bình thản một điểm các ngươi lại nói này đi. Tần Vĩ Văn ý bảo Thẩm Tiêu Nhiên. Ngươi vẫn là mang Nghiên Nghiên trở về đi. Nơi này có chúng ta là đến nơi gặp được loại sự tình này. Tần Vĩ Văn cũng là khổ sở lại phẫn nộ. Còn có mê mang. Bị nhân đạp hư qua Trương Hiểu Tình. Đừng nói trong nhà người khác không thể tiếp thu. Trong lòng hắn cũng nhận vô năng. Nhưng là, rời đi nàng, đối nàng rất tàn nhẫn. Hắn cũng làm không được. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.